3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 406, chết không có gì đáng tiếc. Kim cương viên nóng nảy như sấm, thượng thoan hạ khiêu đuổi theo cương thiết khôi lỗi. Vào giờ phút này Tô Dạ thật là cảm nhận được thần minh người thông thiên khả năng. Bây giờ chỉ cần hắn đứng ở đại địa trên. Khỏi nói một cái kim cương viên, coi như là 100 kim cương viên cũng không làm gì được hắn. Dung thổ, cùng phù văn hạch tâm muốn so sánh với, nhất định chính là trên đường chính thô nhất hàng bắt trước. Mặc dù Tô Dạ ở con rối bên trong, nhưng là có thể rõ ràng không có lầm cảm nhận được cực kỳ nhỏ chấn động. Đang phối hợp đến chính mình, dự cảm. Chỉ cần kim cương viên hơi có dị động, Tô Dạ cũng biết hắn sẽ rơi vào nơi nào. Trên trời mọi người ngoại trừ Mã Ninh Ngôn tất cả đều giải tán lập tức. Bọn họ liền ở lại chỗ này xem cuộc chiến dũng khí cũng không có. Mà Mã Ninh Ngôn lại có một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Nhìn Hàn Phong Du một mực ở đuổi tận cùng không buông. Nhưng là Mã Ninh Ngôn luôn là cảm giác Tô Dạ là đang ở lưu giống như con khỉ đùa bỡn hắn chơi đùa. Vô luận biết bao mãnh liệt đánh vào, Tô Dạ cũng có thể chuyển nguy thành an. Tô Dạ đã thăm dò Hàn Phong Du tính cách, hắn dễ dàng giận dữ xung động, như vậy Tô Dạ thì càng muốn kích thích hắn tâm tình tiêu cực. Tiêu hao hắn còn sót lại không nhiều tính nhẫn nại, sau đó tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Tô Dạ liền đang đợi khi đó. Tô Dạ không có thất vọng. Hàn Phong Du đã đánh mất lý trí. Trong mắt chỉ có Tô Dạ. Hắn đã không rảnh đi suy nghĩ cái gì chiến đấu sách lược. Cũng không muốn cho mình lưu cái gì đường lui. Tựa hồ giết Tô Dạ liền có thể chết cũng không tiếc. Khí thế bừng bừng. Tái mà suy. Tam mà kiệt. Hàn Phong Du là phù tu. Cũng không phải thật sự là thể tu, hắn chỉ là học được một ít gia lông mà thôi. Đa số dưới tình huống hay lại là lợi dụng kim cương viên bản thân lực lượng. Đang phối hợp đến linh phù phụ trợ mới có thể đại sát tứ phương. Này ở trong mắt Tô Dạ khắp nơi đều là sơ hở. Chỉ bất quá cương thiết khôi lỗi dù sao cũng là hóa tinh cảnh cấp bậc con rối. Không cách nào cùng kim cương viên chính diện cứng rắn mới vừa. Coi như là có đồ long thương nơi tay. Cũng không thể liều lĩnh cấp tiến. Tới, kim cương viên lại vừa là mãnh đạp đất muốn bắn ra đến trước người Tô Dạ. Nhưng là kim cương viên một đường vọt mạnh đã đem toàn bộ đại địa cũng phá hư chia năm xẻ bầy. Cho nên lần này hắn dùng sức quá mạnh. Đưa đến hai chân lại hung hăng cắm vào đại địa chi trung. Một mực không có vào hông. Chính là cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Thừa dịp kim cương viên dùng khôi ngô vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay dọn dẹp dưới lưng đá vụn. Thời điểm, Tô Dạ rốt cuộc xuất thủ. Thứ manh, mặc dù Tô Dạ không xác định Hàn Phong Du rốt cuộc là dựa vào thị giác hay lại là hồn biết. Bất quá Ngô Việt chiêu này không chỉ có riêng là nhằm vào thị giác. Coi như là cảm giác cũng sẽ xuất hiện một mảnh ánh sáng trống không. Khi thấy kim cương viên theo bản năng che con mắt thời điểm. Tô Dạ trong nháy mắt kích thích đã mai phục tốt phù văn trận. Thổ lưu triều trạch đang phối hợp đến phù văn hạch tâm năng lực. Kim cương viên căn bản mượn không được bất kỳ lực. Chỉ có thể trầm luân ở trong ao đầm. Mà cương thiết khôi lỗi phía sau thanh trí cũng theo đó chìm vào lòng đất. Tùy ý kim cương viên như thế nào vỗ vào cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì thần minh người năng lực quá mức đáng sợ. Bất quá Tô Dạ cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mà là tiếp tục ra chiêu. Băng quan, toàn bộ kim cương viên bị đóng kết trong lòng đất. Tô Dạ cũng không tin tưởng Hàn Phong Du sẽ thúc thủ chịu trói. Cho nên hắn phải phòng ngừa hắn từ kim cương viên trong cơ thể trốn ra được. Hết thảy vẫn chưa kết thúc. Bởi vì Tô Dạ rõ ràng cảm giác lòng đất bắt đầu chấn động. Phảng phất cả ngọn núi đều đi theo lay động. Một cổ to lớn linh uy ba động tại hắn dưới chân nổ tung. trong nháy mắt kích thích vô số đất sét băng bể. Kim cương viên hoàn toàn biến mất rồi, nhưng là Hàn Phong Du lại còn sống. Bất quá hắn là bảo vệ tánh mạng cũng nhận được rồi tổn thương rất nặng. Hắn hiện tại đã không có khôi lỗi. Ô nha, hài đồng, kim cương viên ba cái con rối ở ngắn ngủi không tới nửa giờ đều bị phá hủy. Hàn Phong Du đã không có gì chế địch thủ đoạn. Bây giờ hắn chính là muốn chạy cũng không chạy khỏi. Tô Dạ từ cương thiết khôi lỗi chung đi ra. Sau đó đem hắc sát nắm trong tay. Nhìn trước mắt mặt đầy quật cường lại tràn đầy bi thương Hàn Phong Du. Tô Dạ cuối cùng hỏi một câu. Còn có cái gì phải nói sao? La Thiên Môn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hàn Phong Du hận hận dữ tợn nói. Tô Dạ gật đầu một cái. Biểu thị đem Hàn Phong Du uy hiếp nhớ ở trong lòng rồi. Sau đó hắn quơ múa trong tay hắc sát. Đã đi tới Hàn Phong Du bên người. Trường kiếm cắt vào Hàn Phong Du cổ. Không có bất kỳ chống cự tiện nhân đầu rơi địa. Chỉ bất quá cực độ quỷ dị một màn xuất hiện. Hàn Phong Du rơi xuống đất đầu người ngũ quan vặn vẹo. Tựa hồ lại cười nhạo Tô Dạ. Mà Tô Dạ cũng là lộ ra một cái ý vị không biết nụ cười. Rất là sấm nhân. Tô Dạ sau lưng Chu Băng đột nhiên dùng thiết thủ cắm vào phế tích đất vụn bên trong. Sau đó Tô Dạ giống như là rơi hướng rồi sâu không thấy đáy uyên cốc. Sau đó Chu Băng cũng hóa thành cát đá tiêu tán ở mặt đất. A, Hàn Phong Du đầu lại còn có thể phát ra âm thanh. Hơn nữa phát ra cực kỳ thê thảm kinh khủng kêu gào. Hàn Phong Du đã sớm đem mình nhục thân cũng chế tạo thành con rối. Coi như là đầu bị cắt đi, cũng có thể nổ chính mình linh uy, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tuyệt lộ là hắn đó tính toán như vậy, đem Tô Dạ cũng mang tới trên hoàng tuyền lộ. Chỉ tiếc Tô Dạ, dự cảm, đã sớm nhìn thấu hết thảy, cho nên mới cũng có trước giữa hai bên quỷ dị cười nhạo. Tô Dạ đã sớm bị Chu Băng dẫn tới dưới núi, cùng Kim Thanh Dương cùng Anis hội họp. Hàn Phong Du tự bảo cũng thật đáng sợ. Phúc Lâm môn chỗ núi cao lại bị nổ banh một nửa. Sườn núi trở lên chỉ có tán không đi khói súng lượn lờ. Mà sườn núi nơi đã là gào thét bi thương khắp nơi. Chắc hẳn lại nên có không ít tu sĩ bị ảnh hưởng đến. Đến đây kết thúc, Lữ Viễn, Vương Miểu, Tiếu Húc, Hàn Phong Du toàn bộ hài cốt không còn. Không có người để ý bọn họ cuối cùng là hay không tử có tôn nghiêm. Bởi vì bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu yêu cầu thương nghị. Đó chính là như thế nào đối mặt La Thiên Môn tiếp theo trả thù. Mà cái vấn đề này tự nhiên yêu cầu phong thủy các tới giải đáp. Có thể nói toàn bộ trọng sinh cảnh cường giả đều phải chết với phong thủy các trong tay. Mặc dù bọn họ xuất lực, nhưng là hiệu quả như thế nào cũng trong lòng nắm chắc. Lúc tới sau khi có hơn 50 danh tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại một nửa không tới. Mà phong thủy các đội hình tề chỉnh, Ngô Bính Tiến để cho còn lại ám các đệ tử hộ tống Địch Hồng Thâm trở lại môn phái. Chính mình lại vòng trở lại hỏi tình thế. Hắn là như vậy trợn mắt hốc mồm nghe Tô Dạ sơ lược nói với hắn rồi một cách đại khái. Mặc dù Tô Dạ nói phong khinh vân đạm, nhưng là Ngô Bính Tiến thấy những người khác biểu tình đều là ngưng trọng sắp chảy ra nước. Hơn nữa người người trên người đều mang không nhẹ thương thế. Thậm chí nhìn quen mắt người cũng đã không thấy. Dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết trước chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Trải qua trận chiến này, tiểu thiên thế giới phù tu môn phái nguyên khí tổn thương nặng nề. Khả năng yêu cầu 10 năm, thậm chí thời gian 20 năm mới có thể hòa hoãn lại. Mà vào giờ phút này không người vẫn lạc phong thủy các dĩ nhiên là thành đệ nhất phù tu môn phái. Thực ra thật sự có người trong lòng đều hiểu. Phong thủy các không đơn thuần là phù tu đệ nhất môn phái đơn giản như vậy. Đã có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là tiểu thiên thế giới mạnh nhất môn phái. Chuyện này yêu cầu thảo luận kỹ hơn. ở chỗ này nhất thời bán hội cũng nói không rõ, không bằng mời các vị đến Lạc Phong Môn, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng xuống. Lạc Phong Môn coi như là bên trong Phúc Lâm Môn gần đây một cái phù tu môn phái. Tô Giả nhìn một chút Kim Thanh Dương, nhưng hậu Kim Thanh Dương gật đầu một cái. Mọi người chuẩn bị rời bước đến Lạc Phong Môn, nhưng là mới vừa đi không bao lâu liền gặp Phật Sơn Môn tất cả trưởng lão, Kim trưởng môn, Bách trưởng lão, kêu thành tiếng âm chính là Phật Sơn Môn nhị trưởng lão Tuệ Chân. Tuệ Trệ trường lão, các ngươi làm sao tới rồi hả? Kim Thanh Dương không nghĩ tới sẽ gặp phải Phật Sơn Môn. Bởi vì Phật Sơn Môn cách nơi này cũng không gần. La Thiên Môn muốn chỉnh hợp phù tu môn phái đã tại tiểu thiên thế giới truyền phí phí dương dương. Đây cũng không phải là phù tu chuyện, cho nên còn lại môn phái cũng rất chú ý. Chúng ta cũng phái ra đệ tử hỏi dò hư thật. Một nghe được bên này có đại động tĩnh, chúng ta liền vội vàng chạy đến. Mặc dù Phật Sơn Môn không kịp lúc chạy tới, coi như là bọn họ chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nhưng là tới trợ trận cũng chỉ có Phật Sơn Môn, còn lại môn phái hay lại là ngắm nhìn thái độ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi Lạc Phong Môn thật tốt, chuẩn bị ứng đối ra sao La Thiên Môn. Phật Sơn Môn liền không cần phí tâm. Này dù sao cũng là chúng ta phù tu sự tình, không thể liên lụy còn lại môn phái. Kim Thanh Dương nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là những người khác tâm lý nhưng là muốn đem Phật Sơn Môn kéo lên thuyền. Dù sao nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần cơ hội thắng. Lần này chúng ta cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta nhưng là thiếu phong thủy các không ít, lại một lần bận rộn đều không giúp. Tuệ Chân tựa hồ đối với Phật Sơn Môn luôn là không có bỏ ra hành động thực tế mà canh cánh trong lòng. Lúc này Tô Giả an ủi, Phật Sơn Môn hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng là La Thiên Môn. Tuệ Tiên cương quyết cắt đứt Tô Giả, trực tiếp nói, Bách trưởng lão không cần nói nhiều, chúng ta cũng đi Lạc Phong Môn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.